Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1587, chương 1591, gặp lại long hồn người. Xác thực là có chút sự tình, Hạ Minh nói, có điều rất nhanh thì sẽ đi qua, trong khoảng thời gian này các ngươi tận lực không nên đi ra ngoài. Ta sợ các ngươi gặp nguy hiểm, Đại Minh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Hạ Mẫu khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, vội vàng hỏi. Hạ Minh dù sao cũng là Hạ Mẫu nhi tử, có thể nói là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cái này làm phụ mẫu không giây phút nào đều tại quan tâm chính mình nhi tử, mà Hạ Minh cũng đương nhiên tại quan tâm mẫu thân mình. Chỉ bất quá Hạ Minh lại không nghĩ nói với chính mình mẫu thân, không muốn để cho nàng lo lắng. Mẹ, ta có thể có chuyện gì? Hiện tại cũng là pháp chế xã hội, ai dám động đến ta? Hạ Minh cười cười nói, cái này một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, để Hạ Mẫu cũng là một chút nhẹ nhõm không ít. Mẹ, trong khoảng thời gian này ta còn đến đi ra ngoài một chuyến, các ngươi cẩn thận một chút chính là. Hạ Minh lại nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu như xảy ra chuyện gì, liền về nhà. Hạ Mẫu yêu chiều nói, được. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, sau đó thật sâu hít một hơi, ta liền đi trước. Hạ Mẫu nhìn đến Hạ Minh rời đi, tâm lý có chút thương cảm, nhưng là hiện tại chính mình nhi tử cũng lớn, có việc của mình nhi muốn làm, nàng cái này làm mẹ. Tự nhiên không thể trói buộc chặt chính mình nhi tử, cứ việc tâm lý tràn đầy đều là không muốn, vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng biết, mình không thể để chính mình nhi tử lo lắng. Lưu luyến, Hạ Minh rời đi biệt thự, cho Tần Trạch gọi điện thoại, Tần Trạch nói cho Hạ Minh hắn ở nơi nào. Hạ Minh không nói nhảm, tìm một cỗ xe nhanh chóng hướng về Tần Trạch chỗ địa phương tiến đến. Tần Trạch chỗ địa phương là một nhà tiệm lẩu. Rất hiển nhiên, Tần Trạch tại ăn lẩu. Hạ Minh đi vào về sau, liền thấy Tần Trạch. Hạ Minh nhanh chóng ngồi vào Tần Trạch đối diện. Tần Trạch ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Minh, nói, Hạ Minh, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Là không phải là muốn thêm vào long hồn? Nếu như ngươi muốn gia nhập nói, ta hiện tại liền đi nói với trưởng lão một tiếng. Hạ Minh nghe vậy, lắc đầu, nói, ta tạm thời không có gia nhập long hồn dự định. Nếu có một ngày ta thật cân nhắc thêm vào long hồn nói, ta sẽ tìm ngươi. Móa, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Trạch nhịn không được nói. Hạ Minh cùng Tần Trạch cũng coi là quen thuộc, cho nên cái này nói tới nói lui cũng không có trước đó nghiêm túc như vậy, ngược lại còn biến đến tùy ý. Tần đội trưởng, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Hạ Minh trịnh trọng nói ra. Chuyện gì? Tần Trạch nhìn đến Hạ Minh nghiêm mặt lên. Tần Trạch biết Hạ Minh nhất định là gặp phải chuyện gì, cho nên cũng thu hồi chơi đùa tâm tư, ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh, thấp giọng nói, ngươi đổi anh hoa tổ giải bao nhiêu? Anh hoa tổ. Làm Tần Trạch nghe được cái tổ chức này thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, tại ánh mắt này chỗ sâu, mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, Tần Trạch đối anh hoa tổ vẫn còn có chút dài. Hạ Minh tựa hồ nhìn đến Tần Trạch biến hóa, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tần Trạch, yên tĩnh chờ đợi lấy Tần Trạch đoạn dưới. Tần Trạch thật sâu hít một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói ra, Hạ Minh, ngươi có phải hay không trêu chọc đến anh hoa tổ người? Hạ Minh gật gật đầu, nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia sở nghiên cứu sao? Cũng là anh hoa tổ làm đi ra, ta diệt đi mấy cái anh hoa tổ sở nghiên cứu, bọn họ tất nhiên đối với ta hận thấu xương, bọn họ tới tìm ngươi phiền phức. Tần Trạch nghe vậy, thần sắc biến đổi, khẩn trương hỏi, tạm thời còn không có. Hạ Minh lắc đầu, nói, bất quá ta muốn sớm giải một chút, lo trước khỏi họa. Tần Trạch nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, ngưng trọng nói, có điều, người đắc tội cũng không có quan hệ gì. Tại Hoa Hạ, bọn họ không dám trắng trợn động thủ, song lại còn có ta Long Hồn ước thúc. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta một chút anh Hoa Tổ? Đến cùng là dạng gì tổ chức? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Đã như vậy, ta liền nói cho ngươi. Tần Trạch ngưng trọng nói. Cái này anh Hoa Tổ có thể nói là tương đương với chúng ta Hoa Hạ Long Hồn. Bọn họ anh Hoa Tổ bên trong, vô số cao thủ, những năm gần đây, Long Hồn cùng anh Hoa Tổ cũng giao thủ qua không ít lần. Nhưng là Long Hồn không có chiếm được chút tiện nghi nào. Có điều, chúng ta Hoa Hạ cùng quỷ tử thuộc nhà nước hiệp nghị. Thiên cấp cao thủ, không cho phép tùy ý đi lại. Một khi đi lại, tất nhiên sẽ gây nên hai nước đại chiến. Càng thậm chí hơn gây nên quốc gia khác toàn lực xuất thủ. Bởi vì có như vậy một đầu hiệp nghị, ước thúc tồn tại, thiên cấp cao thủ không dám ra tay. Có điều, người muốn là tiến vào quỷ tử nước nói, như vậy thì không nhất định, nếu như người trêu chọc đến bọn họ, chỉ cần không tiến vào quỷ tử nước liền không có liên quan quá nhiều. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, bắt đầu rơi vào trầm tư, muốn hắn không tiến vào quỷ tử nước, vậy hiển nhiên là không thể nào, hắn nhất định phải tiến vào quỷ tử nước. Bởi vì cái kia sau cùng một cái chìa khóa ngay tại quỷ tử nước. Vậy ngươi giải hay không giải Yagiyu lập tức thủ? Yagiyu lập tức thủ, làm Tần Trạch nghe được người này thời điểm. Thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, Yagiyu lập tức thủ là Yagiyu gia tộc tộc trưởng. Tại 5 năm trước đó, Yagiyu lập tức thủ thực lực liền đã đạt tới huyền cấp trung kỳ cảnh giới. Không biết hắn thực lực bây giờ phải chăng tấn cấp trở thành huyền cấp hậu kỳ. Làm sao ngươi biết Yagiyu lập tức thủ? Cái này biết Yagiyu lập tức thủ người đúng vậy đều. Hạ Minh gật gật đầu. Không có nói cái gì. Mà chính là cười cười nói. Ta biết, huyền cấp trung kỳ, thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Nhưng là đối mặt dạng này đối thủ, cũng không phải là không có cơ hội. Nếu như chuẩn bị thỏa đáng nói, hoàn toàn có thể đem sau cùng một cái chìa khóa đoạt tới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó ngưng trọng nói, Tần đội trưởng, trong khoảng thời gian này ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ một chút ta bằng hữu thân thích. Ách, Tần Trạch một trận hoảng hốt, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, ta nghĩ ngươi cũng nhìn đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Giang Châu thành phố tràn vào đến không ít võ giả. Nếu như ta đoán không lầm nói, những võ giả này cũng đều là hướng về phía ta tới. Hạ Minh ngưng trọng nói, nói nhảm, Tần Trạch mắng, người nào không biết những võ giả này đều là hướng về phía ngươi đến. Tiểu tử ngươi tại Thiên Đảo làm việc, chỉnh võ giả phạm vi đều là chấn động. Lúc đó nghe được Hạ Minh chấn động toàn bộ Thiên Đảo, gây nên rất nhiều người truy sát về sau, cho dù là liền Tần Trạch, đều là có chút chấn động, vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà chơi lớn như vậy, gây nên toàn bộ Thiên Đảo võ giả truy sát, riêng là trong khoảng thời gian này, đại lượng võ giả tràn vào Giang Châu thành phố, cái này làm cả Long Hồn cũng đều là khẩn trương lên. Nhưng là cũng may những võ giả này còn tính là an phận. Không có làm cái gì quá phận sự tình. Nếu như không phải vậy, một khi phát sinh cái gì quá kích sự tình, cho dù là Long Hồn cũng không tiện đem những võ giả này cho trấn áp. Dù sao những võ giả này cũng không ít, Long Hồn cũng không có nhân thủ nhiều như vậy. Nói thật, tiểu tử ngươi trong tay đến cùng có bao nhiêu mai chìa khóa? Tần Trạch nhịn không được hỏi, 5 cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.